Huyết lang báo thù, chương 585, là chị ruột của An Nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Phương Hạ dựa vào sofa đắt tiền, nheo mắt, nhàn nhạt nói với An Nhiên mấy câu. Bây giờ cô nói gì với cậu ta? Lẽ nào muốn nói với cậu ta người làm chị như cô đã bắt cóc người mà cậu ta yêu nhất sao? Cậu ta tìm cô mười mấy năm. Bây giờ đột nhiên tìm được, trong lòng rất kích động. Nếu lúc này cô nói với cậu ta những việc đó, cậu ta sẽ nghĩ thế nào? Tôi, chị Huyết bị Đông Phương Hạ hỏi như vậy. Cô ta nhìn người đàn ông trước mặt với ánh mắt phức tạp. Trong lòng chị Huyết, trước nay cô ta chưa từng nghĩ Huyết Lang sẽ dùng giọng điệu bình thản như vậy để nói chuyện với cô ta. Sẽ suy nghĩ cho cô ta. Chấm. Tôi biết cô nhớ em trai. An Nhiên cũng muốn gặp cô. Thế này đi, chị Huyết, tôi cho người đặt vé máy bay tối nay cho cô. Phái cao thủ hộ tống cô đến châu Úc. Ân oán của chúng ta. Đợi cô gặp được An Nhiên rồi xử lý sau. Cảm ơn, anh yên tâm, tôi sẽ không bỏ trốn. Đợi sau khi tôi gặp được An Nhiên. Muốn giết muốn chém tùy anh. Huyết Lang. Cảm ơn anh đã bồi dưỡng Nhiên Nhiên. Tình nghĩa này, cả đời này cho dù tôi không trả lại được cho anh. Kiếp sau, làm trâu làm ngựa, tôi cũng sẽ báo đáp anh. Chỉ hy vọng anh đừng để chuyện của tôi liên lụy đến Nhiên Nhiên. Được không? Chuyện ở Yên Kinh đã kết thúc. Cũng không tổn thất nhiều lắm. Như vậy, Đông Phương Hạ vốn phải rất vui. Nhưng vào lúc này... Đông Phương Hạ lại không vui nổi. Lúc chiến sự Yên Kinh bắt đầu, mọi thứ tiến triển rất tốt. Nhưng đến sau này, diễn biến sự việc càng lúc càng phức tạp. Sự xuất hiện của gia tộc thần bí, Bách E đến Yên Kinh, khiến mình liên tưởng đến bên cạnh mình có khả năng có người của gia tộc thần bí. Nhưng rốt cuộc là ai? Bây giờ Đông Phương Hạ cũng không biết. Bách E từng nói. Đến sau cùng gia tộc thần bí đó muốn nhằm vào mình. Từ đó ra tay với nhà họ Bách. Cao thủ bên cạnh mình càng lúc càng nhiều. Nếu bọn chúng không cắm nội gián. Nắm bắt hành tung của mình thì làm sao ra tay được với mình. Còn nữa, những cảnh tượng xuất hiện trong căn cứ nhà họ Tư Mã phải giải thích thế nào? Trị Huyết, sát thủ siêu cấp của phòng 3. Sao lại có quan hệ với Lang Quân? Còn là chị ruột của An Nhiên, cách chương.